Mộng ước, chương 47, 47, nhờ Sở Vân làm nhà đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Duệ, nếu cậu bị bắt cóc thì gửi tín hiệu SOS đi. Sở Vân kêu, đổi lại trước kia thì anh đã cúp điện thoại từ lâu rồi, nhưng lúc này phải cố gắng nhẫn nại. Tôi nói nghiêm túc, cậu chờ một lát, Tư Duệ hạ thấp giọng. Tôi ra ban công nói chuyện với anh. Một lát sau, giọng nói của Tư Duệ lại vang lên trong điện thoại. Mấy hôm trước vợ tôi mới bị cướp mất một hợp đồng quảng cáo, làm tôi tức đến mức chỉ hận không thể mua lại công ty của người đó. Tôi còn đang nghĩ làm thế nào để giúp cô ấy. Nếu cậu chịu làm nhà đầu tư, mở lời đưa cô ấy vào đoàn phim, ông đây nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời. Vợ của Tư Duệ tên là Hứa Lê, năm ngoái sau khi tốt nghiệp đã dấn thân vào giới giải trí, nói là muốn trải nghiệm cuộc sống, vì vậy không cho người nhà và Tư Duệ nhưng tay vào. Từ đó cho đến nay vẫn chưa ai biết thân phận thật sự của cô ấy. Hứa Lê rất cố chấp với việc diễn xuất, từ vai người qua đường chỉ xuất hiện 3 giây đến vật hy sinh nữ phụ, cô ấy đều đồng ý diễn. Chính vì vậy đã được rất nhiều đạo diễn đánh giá cao, đồng thời cũng tích lũy được một lượng fan hâm mộ nhất định. Năm nay nhân khí của cô ấy bắt đầu tăng lên, lần lượt nhận được một số hợp đồng quảng cáo. Tư Duệ cứ tưởng rằng vợ yêu của mình sắp đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, sau đó sẽ có thể công khai mối quan hệ với anh ta. Ai ngờ hợp đồng quảng cáo lần này còn chưa kịp cầm nóng tay thì đã bị người ta đi cửa sau cướp mất. Thật ra bản thân Hứa Lê thấy cũng bình thường, nhưng Tư Duệ lại tức không chịu được, thiếu một bước nữa là anh ta được công khai rồi. Nhưng Hứa Lê đã ra lệnh, không cho phép anh ta lợi dụng bối cảnh gia đình để gây chuyện, nếu không sẽ mãi mãi không được công khai. Tư Duệ nghe vợ yêu tuyên bố như vậy, phải nói là tức muốn chết. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Sở Vân Kiêu mới có thể giúp mình. Anh muốn nhờ Sở Vân Kiêu làm nhà đầu tư, lợi dụng quan hệ của mình để giúp Hứa Lê giành được vai nữ chính. Như vậy không chỉ có thể vả mặt đối thủ mà còn có thể đẩy nhanh tốc độ nổi tiếng của Hứa Lê. Cách chương.